Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1084, Hồng Mực ra sân. Thời gian thụt lùi kết thúc, quỷ vực thần thánh theo bản năng nhận ra được không đúng. Nàng mặc dù tương quan trí nhớ theo thời gian ngược dòng không còn tồn tại, nhưng là bằng vào đối với âm ảnh thần thánh biết rõ. Nàng rất rõ ràng lúc này hẳn là lần nữa nói ra quỷ tiệm Hy Di những thứ này không cùng dị linh đẳng cấp thời điểm, nhưng mà âm ảnh thần thánh lại đang thời gian ngược dòng kết thúc trước biến mất. Âm ảnh vị diện vậy căn bản biến mất, chẳng lẽ âm ảnh thần thánh trốn? Nhưng là không thể nào, âm ảnh thần thánh đối với nàng sợ hãi đã bị quỷ chi nguyên lực căn nguyên phong tỏa. Chân trời góc biển cũng không thể có âm ảnh thần thánh chỗ ẩn thân, nhưng mà hắn quả thật biến mất, hoàn toàn không tìm được chút nào tung tích để cho quỷ chi nguyên lực cũng bắt không tới. Người ở ta trong lòng, quỷ vực thần thánh trầm tư hồi lâu sau thở dài nói. Nàng thừa nhận mình xem thường quỷ vực thần thánh, nắm trong tay âm ảnh nguyên lực bổn nguyên âm ảnh thần thánh. Đích xác có thể đủ thấm vào hắn tâm linh của người ta âm ảnh. Thậm chí là suy nghĩ âm ảnh và thiên địa vạn vật âm ảnh cũng không là vấn đề. Nhưng là nàng không nghĩ tới mình bị trúng chiêu. Nếu như bỏ qua cái này phân thân, nàng có nắm chắc hoàn toàn tống táng âm ảnh thần thánh. Nhưng là quá lãng phí. Nàng còn muốn từ âm ảnh thần thánh trong trí nhớ đào ra Triệu Mục và thánh đế quan hệ. Nàng xem thường âm ảnh thần thánh sống lại độ tiến triển và khôi phục thực lực trình độ. Nhưng là âm ảnh thần thánh làm sao nếm rõ ràng nàng bây giờ nắm trong tay lực lượng. Không có bắt được cơ hội tự mình hủy diệt đã định trước âm ảnh thần thánh rất nhanh liền sẽ muốn. Chết không được, thời gian mê thành, thức ăn ngon tinh cầu duy độ thế giới. Mới tinh tạo nên thức ăn ngon tinh cầu, so với đã từng là thức ăn ngon tinh cầu thế giới luân hồi khổng lồ không biết nhiều ít lần. Đã từng là thức ăn ngon tinh cầu đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn cũng bất quá là 8 vương loại. Này bán thần nguyên liệu nấu ăn, mà bây giờ thức ăn ngon tinh cầu nửa bước bất hủ nguyên liệu nấu ăn đều có. Cả thế giới thần trù sư, toàn bộ đều hội tụ ở đá quý rừng cây. Từ thế giới các nơi vận đưa tới nguyên liệu nấu ăn. Trải qua hơn vạn thần đầu bếp sắp xếp mang lên bàn ăn. Nếu như có người siêu phàm đi tới nơi này, tùy tiện ăn mấy đạo sắp xếp là có thể thành là thần thoại. Nếu như ăn hết tất cả, bất hủ cũng có thể phô bình con đường. Triệu Mục hiện ra mình nửa bước bất hủ thần thánh cao duy sinh mạng thân phận thật sự. Gió cuốn mây tan hưởng thụ thức ăn ngon, gặp phải khốn cảnh thức ăn ngon rượu ngon hòa mỹ sắc. Những thứ này cũng có thể làm cho hắn buông lỏng, có thể để cho hắn tốt hơn suy tính giải quyết như thế nào vấn đề. Nhưng là lần này, ăn Triệu Mục đột nhiên thì dừng lại, mặc dù kẻ địch từ thánh đế biến thành quỷ vực thần thánh. Nhưng là hắn tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Quỷ vực thần thánh khống chế thánh đế thi hài. Mặc dù bổn tôn nắm giữ thần thánh đế khí có ở đây không mục nát thánh triều. Nhưng là ai biết nàng bổn tôn có thể hay không ở thời khắc mấu chốt. Xuyên thấu bất hủ duy độ phong ấn cho nàng cái này thần thánh vương khí phân thân một ít trợ giúp. Huống chi, thánh đế thi hài bên trong còn có căn nguyên thánh văn hóa tương lai duy độ căn nguyên. Chỉ là những thứ này đã đủ để cho hắn rơi vào phiền toái lớn. Nếu như vậy, Triệu Mục nghĩ đến một loại phá cuộc biện pháp. Mừng rỡ dưới, Triệu Mục lóe lên đến thức ăn ngon bên ngoài tinh cầu tinh không. Giống như tách dưa hấu đem thức ăn ngon tinh cầu tách thành hai nửa. An tâm trái đất nóng bỏng thịt nhân bánh đầu sư tử thỏa mãn hơi gật đầu một cái. Loại này dùng thức ăn ngon tế bào đem đúng cái ngôi sao đổi thành ra thức ăn không phải vậy món ăn. Ngon, lần này thức ăn ngon tinh cầu tâm trái đất là đầu sư tử. Lần kế hắn muốn uống thức ăn ngon tế bào chuyển hóa thịt canh. Ăn một bữa thỏa thích. Đã qua duy độ quy tắc lực lượng bao phủ toàn bộ duy độ thế giới. Thức ăn ngon tinh cầu trọng tố. Thức ăn ngon phía trên tinh cầu chúng sanh vậy hồi phục. Bởi vì cũng không có tận lực xóa sạch chúng sanh trí nhớ. Ngay cả là đã đứng ở thức ăn ngon tinh cầu cực điểm A Lỗ và Lưu Ngang Tinh các người. Bọn họ cũng chỉ có thể không biết làm sao tiếp nhận thức ăn ngon tinh cầu luôn luôn thì trở thành. Bữa điểm tâm được ăn loại chuyện này. Thời gian mê thành, Triệu Mục đi tới Hồng Lăng Nhi ngủ say gian phòng. Cẩn thận lấy một giọt máu. Cẩn thận lấy đi một chút linh hồn mảnh vỡ. Triệu Mục nuốt xuống. Bất quá chốc lát đã biến thành Hồng Lăng Nhi. Muốn rõ ràng kẻ địch. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp đến gần kẻ địch. Không có so hắn biến thành Hồng Lăng Nhi hữu hiệu hơn thủ đoạn. Không vào hang cọp sao bắt cọp con. Mặc dù biến thân cái gì không có thử. Nhưng là vì đối phó quỷ vực thần thánh cũng chỉ có thể ủy khuất mình một chút. Thời gian mộng, Triệu Mục trốn vào sống lại Hồng Lăng Nhi thời điểm thấy nàng trí nhớ. Thông qua bất hủ mộng giới căn cứ những ký ức này cấu tạo mộng. Triệu Mục mang nhập Hồng Lăng Nhi thân phận bắt đầu bắt chước học tập. Đến cuối cùng, thậm chí đem thuộc về Triệu Mục trí nhớ phong ấn. Ở chỉ cất giữ Hồng Lăng Nhi trí nhớ điều kiện tiên quyết. Thậm chí chính hắn cũng sẽ cho rằng mình liền là thật Hồng Lăng Nhi. Mộng trình độ ý thức thời gian tăng tốc độ vạn năm. Triệu Mục tự mình cảm giác đã sẽ không bị quỷ vực thần thánh khám phá. Bây giờ chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ có Hồng Lăng Nhi mới có máu chi nguyên lực căn nguyên. Biến hình ngụy trang loại chuyện này. Thực lực vượt nhỏ yếu vượt dễ dàng hoàn thành. Người bình thường trang điểm liền có thể. Siêu phàm phương diện trực tiếp biến sắc mặt biến thân cũng không là vấn đề. Thần thoại phương diện liền cần từ gen và thần hồn phương diện tiến hành ngụy trang. Đến bất hủ phương diện trên căn bản đã không cách nào ngụy trang. Bởi vì căn bản nhất quy tắc và nguyên lực, những thứ này đều là người ngoài tuyệt đối không cách nào ngụy trang. Còn có một cái vấn đề. Hồng Lăng Nhi bây giờ là trẻ sơ sinh hẳn ở quỷ vực thần thánh kế hoạch bên trong. Như vậy thứ nhất, tựa hồ chỉ có một biện pháp, mặc dù cái này phải bỏ ra một ít giá phải trả. Nhưng là theo lấy được thu hoạch so sánh hết thảy đều đáng giá được. Không có biện pháp, hắn nhất định phải được đến bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên. Căn cứ hắn đoạn này thế giới bơi đi một cái duy độ thế giới điều tra. Còn có hắn mượn bây giờ duy độ nguyên lực đối với nguyên lực bổn nguyên cảm ứng ngược dòng. Hắn phát hiện trước mắt bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên đã bị nhân ma đại thế giới, thánh đế thi hài và quỷ vực thần thánh chia cắt. Phía sau hai cái chớ hòng mơ tưởng, nhân ma đại thế giới hắn vậy không có biện pháp phá hủy. Nhân ma đại thế giới đã là rất cường đại duy độ thế giới. Nếu như không cách nào ở một cái nháy mắt bên trong phá hủy rời đi, hắn có thể khẳng định quỷ vực thần thánh nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn. Lần này cũng không có âm ảnh thần thánh trì hoãn thời gian để cho hắn chạy thoát thân. Đi qua đã qua duy độ quy tắc cọ rửa, chống lắc và bất hủ luân hồi trên khay mặt quả nhiên có quỷ vực thần thánh dấu vết. Chính là thông qua cái này, quỷ vực thần thánh mới có thể theo dõi xác định vị trí hắn. Hiện đang truy tung xác định vị trí bị phá rõ ràng. Quỷ vực thần thánh chắc chắn sẽ không có tâm tư tiếp tục cùng hắn chơi dưỡng thành trò chơi. Nói cho cùng, quỷ vực thần thánh lao thẳng đến hắn làm trong mâm bữa ăn trong chén thịt. Quỷ vực thần thánh phân thân bận bịu trấn áp luyện hóa thánh đế thi hài. Căn bản không có dư lực giết chết một cái nắm giữ đã qua duy độ quy tắc cửu sắc lộc vương. Cho nên mới mượn tay hắn đối phó cửu sắc lộc vương. Năm đó thời không hình đao đao linh chủ động nhớ nhung trong lòng làm không tốt đều là quỷ vực thần. Thánh an bài, dưới tình huống này, nhân ma đại thế giới căn nguyên bên trong ẩn chứa bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên mắt. xem là không lấy được. Muốn bây giờ duy độ nguyên lực căn nguyên, hắn còn không bằng đi Hắc Hải quỷ vực. Quyết định chủ ý, Triệu Mục bắt đầu nhất chuẩn bị sau cùng. Cơ hội chỉ có một lần, hơn nữa phải được nổi khảo nghiệm, không thể đưa tới một tia một hào hoài nghi. Nếu không thì không phải lẫn vào Hắc Hải quỷ vực đến gần quỷ vực thần thánh, mà là tự chôn đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi. https://tiuyencv.com/tay-nối-co-mot-ngon-nui-gạch-nui-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.